Dạ, xin mời chị Loan Dạ, chào Trung. đảnh Dạ, lễ mình bắt đầu học ạ. Dạ, Chung ông là ngồi cái cái nhà hàng mình phía trước để thôi. à? Arahang Sammasambuddho Phagavan Bụt đằng pha gà văn tăng a phi va đề mi Soang kha tô pha gà va ta đầm mô Đầm măng nà ma mi Subati panno pha gà va tô sa va ca sang go Sang găng nà ma mi Nam mô tassa pha gà va tô arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục mình học về duyên khởi. Anh Kiên mở giùm em cái quyển mà bảng giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Trịnh Sự. Bảng giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Trịnh Sự. Dạ đúng rồi, cái trang 204 mình sẽ học cái duyên khởi gọi là hành duyên cho thức. Hôm trước đó là mình đã tìm hiểu là vô minh duyên hành, thì con cả nhà cố gắng tìm hiểu cái mắt xích tới giùm con ha. Rồi bây giờ tới vấn đề là hành duyên thức, thì cả nhà sẽ nhìn vào cả nhà thấy là sankhara paccaya viññana sammapavatti, thiếu cho em mờ ha, sammapavatti. Như vậy anh Kiên sẽ qua bảng ha, mình sẽ qua bảng, mình sẽ ghi sankhara paccaya viññana sammapavatti. Sammapavatti. Dạ đúng. Sankhara paccaya viññana sammapavatti. Rồi mình thêm chữ M vô. Dạ rồi. Rồi như vậy sankhara paccaya viññana sammapavatti sẽ có bao nhiêu cách dịch? Do duyên hành có thức. Rồi. Do duyên hành có thức. Do duyên hành có thức. Rồi, bây giờ có cách dịch mới nữa. Hành làm duyên cho thức khởi sinh. Hành làm duyên cho thức khởi sinh. Dạ rồi. Rồi. Thêm cách dịch nữa là do duyên hành. Do duyên hành. Thức sanh khởi. Rồi cả nhà để ý cái chữ mà paccaya. Dạ. Sankhara là năng duyên, mà viññana năng đó là sở duyên. Một cái là năng duyên, một cái trợ cho sở duyên. Như vậy là do duyên hành là sankhara có thức, hành làm duyên cho thức khởi sinh, do duyên hành thức sanh khởi. Dạ, cả nhà muốn thích cái nào dịch thì cái nào cứ dịch. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình mới hỏi chi pháp của sankhara là gì, chi pháp của viññana năng là gì. Nhưng mà mình phải nhớ là mình học duyên khởi là mình phải có cái vòng tròn duyên khởi: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Anh Kiên cho em vòng tròn duyên khởi. Dạ, cho nằm phía bên tay. Đúng rồi. Rồi, bây giờ á, cái mắt xích mà vô minh nó làm phát khởi ra hành đó, thì mình chọn là cái thời, mình chọn là thời quá khứ. cái đời quá khứ hay gọi là cái thời quá khứ vô minh viên hành. Lúc này là mình đang phân tích theo gọi là tận kinh nha, theo cái lý tận kinh đó, chứ không phải phân tích theo cái lý vi diệu pháp. À, vô minh với hành nó là đời quá khứ, rồi ngay cái thời điểm mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu á, là đời sống hiện tại, nhưng mà gọi là đời hiện tại. Rồi sanh nó duyên cho lão tử á, mình gọi là đời vị lai, quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy á, cái đời quá khứ á, vô minh duyên cho hành á, vô minh sẽ là nhân, hành sẽ là quả. Rồi hành mà duyên cho thức á, thì hành sẽ là nhân, thì thức sẽ là quả. Như vậy ngay chỗ đó là cái mình để ý cái thời điểm mà hành nó duyên cho thức á, thì mình sẽ để ý hai thời điểm quá khứ và cái thời điểm hiện tại. Lúc đó mình sẽ phân ra hai thời, một đó là cái thời điểm tục sinh và thời điểm bình nhật. À, ngay chỗ cái đó anh, ngay chỗ mà hành viên thức anh Kiên sấy sấy cái chỗ chấm đó đó, rồi mình bắn ra hai cái. Mình sẽ để ý là thời điểm tục sinh, thời điểm bình nhật. À, như vậy cái thời điểm mà tục sinh á, tục có nghĩa là liên tục nối cái đời sống cũ và cái đời sống mới á, thì mình gọi là liên tục. Rồi cái tâm đầu đời của mình nó sanh khởi á, thì mình gọi là sinh, tâm sanh. Như vậy được gọi là tục sinh. Rồi bình nhật là cái đời sống hàng ngày của mình á, cái quả nó chỗ, ví dụ như mình có cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, mình có ngũ song thức sanh khởi. Rồi trong cái lộ, nghe tắt đi, à, trong cái lộ trình tâm ngũ môn, nó có cái sự gọi là tiết thâu, sự quan sát, sự na cảnh. Như vậy, như vậy á, là lúc đó là cái quả của mình ở đang chỗ, cái quả của mình đang chỗ. Như vậy mình gọi là cái gọi là thời điểm gọi là bình nhật. Bình nhật á, là nghĩa là đời sống hàng ngày của mình, lúc mình ngủ, lúc mình thức, mình thấy nghe ngửi nếm đụng, lúc này là không có tính cái tâm mà là tâm khách quan nha, mình không có tính cái tâm mà cái tâm tâm khách quan cũng có tính, nhưng mà tâm khách quan á mình không lấy cái sự động lực thiện, động lực bất thiện mình không có lấy, hay động lực tố chỉ lấy thuộc về cái tố mà tố thuộc về quả thôi, chứ không lấy được tố mà về tám tâm đại tố mình không lấy hết đó. Thì có nói lại, bây giờ nói lại vô minh duyên cho hành là cái đời sống quá khứ mình đã có từng sở hữu si, đã có từng có phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đã có, mà hành đó chính là nghiệp đó, mình tạo nghiệp. Thì khi mà mình có nghiệp mà sanh khởi đó, thì nó sẽ cho ra quả. Thì hai cái quả đó nó sẽ cho ra là cái quả tục sinh và cái quả bình nhật. Như vậy bây giờ đó, mình mới nhìn vô Sankhara Paccaya Viññāṇaṃ Sampavatti. Thì Sankhara chi pháp sẽ là gì? Viññāṇaṃ chi pháp sẽ là gì? Rồi lúc đó mình mới nói có chi pháp rồi đó, năng trợ cho sở rồi đó, chứng minh bằng duyên hệ đi. Thì lúc đó mình có hai cái loại duyên, rồi anh Kiên ghi giùm em hai cái loại duyên là nghiệp vị thời duyên. Cái mà Sankhara Paccaya Viññāṇaṃ đó, đó là duyên khởi. Còn bây giờ á, chứng minh đi, thì mình chứng minh được bằng cái gọi là năng trợ cho sở, bằng nghiệp vị thời duyên. Nghiệp vị thời duyên. Và cái thứ hai là thường cận y duyên. Thường cận y duyên có nghĩa là Sankhara nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho sở duyên là Viññāṇaṃ năng. Như vậy lúc này chi pháp năng trợ cho sở được chứng minh qua cái vấn đề là nghiệp vị thời duyên và thường cận y duyên. rồi mình sẽ quay trở lại duyên khởi. Mình sẽ nhìn vào cái chữ mà Sankhara Pachaya Viññāṇam, mình mới hỏi Sankhara chi pháp là gì, đặt cái mới hỏi Sankhara chi pháp sẽ là gì, Viññāṇam chi pháp sẽ là gì, rồi mình mới nhìn lên phía trên. Em có phân ra hai cái, một cái là thời tục sinh, một cái là thời bình nhật. Rồi bây giờ mình sẽ tách ra chi pháp ha. Bây giờ mình sẽ chi pháp của tục sinh trước nha. Thời tục sinh là hành nó duyên cho thức đó. Thời tục sinh hành nó duyên cho thức đó. Rồi hành duyên cho thức. Rồi bây giờ cái hành nó chính là nghiệp. À, như vậy hành nó sẽ là nghiệp. Đức Phật có nói là Cetanaham Bhikkhave Kammang Vaddhami. Này các tỳ kheo, ta nói tư là nghiệp. Như vậy hành nó chính là sở hữu tư. Sở hữu tư. Mà tư đây chính là đang ám chỉ cho nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Rồi, như vậy lúc này á mình mới vẽ cái vòng tròn ở hành á, mình vẽ cái vòng tròn ra, mình tán nó thành là tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Vẽ vòng tròn ra. Đang nói về năng duyên đó nha. Thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là có là thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà mình không có lấy ba cái thọ, tưởng với thức, mà mình chỉ lấy hành thôi. Nhưng mà trong cái vấn đề hành quẩn á, mình chỉ lấy cái sở hữu tư thôi. Rồi chữ hành anh bấm ra, chỉ đó là sở hữu tư. Như vậy là tư lúc đó sẽ là tư gì? Tư đó sẽ là tư gì? Trước tiên đó là phi phúc hành. Phi phúc hành. Phi phúc hành. Phi phúc hành. Như vậy lúc này phi phúc hành sẽ có là 11 phi phúc hành. Nhớ nhà đang lấy cái thời là thời tục sinh, 11 phi phúc hành. Như vậy là 11 phi phúc hành này nằm ở đâu? Nó chính đó là 11 cái tâm bất thiện. Như vậy bên tay trái anh đưa cho em 12 cái tâm bất thiện đi. 8 tham, 2 sân, 2 si. Dạ. Cho em 12 cái tâm mà bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ đúng rồi. Mình sẽ thấy là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì mình sẽ để ý cái tâm mà gọi là hai tâm si á, tâm si hoài nghi với tâm si phóng dật, thì cái tâm mà cái 12 tâm bất thiện đó anh cho để ở dưới cái phi phúc hành cũng được, anh kia để hồi mình dễ nhìn đó. Dạ 12 tâm bất thiện này nè, nó chính đó là phi phúc hành, là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, si hoài nghi, si phóng dật. Bây giờ mình để ý cái nút số 12 đó. Cái nút số 12 nó chỉ cho cái quả là thời bình nhật chứ không cho cái quả tục sinh. Như vậy lúc đó mình loại trừ cái nút đó đi. Như vậy là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 8 tâm tham, 2 tâm sân với tâm tâm mà si hoài nghi á, thì cái sở hữu tư nó nằm trong cái tổ hợp 8 tâm tham, 2 tâm sân với mà tâm si hoài nghi á, nó sẽ cho ra cái quả gọi là quả tục sinh. Như vậy lúc đó nó sẽ cho ra cái sở duyên là gì? Cho cái sở duyên sanh khởi là gì? Nó chính là tâm quan sát. Tâm quan sát. Tâm quan sát. Quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này có tên gọi là gì? Có tên gọi nữa là ý giới, ý thức giới, quả bất thiện, mà quả bất thiện, ý thức giới, ý thức giới, quả bất thiện. Dạ rồi, như vậy là mình đã giải quyết vấn đề gọi là hành duyên cho thức thời tục sinh, mà vấn đề là phi phúc hành nó đang cho ra cái thức thức cho ra cái thức. Như vậy thức lúc này á, là đang ám chỉ cho cái gì? Thức thức lúc này đang ám chỉ cho tứ danh quẩn hay là một phần tư gốc bánh thêm kiến? Theo cả nhà. Tôi nghĩ nếu mà nó là tâm tục sinh thì nó phải là nguyên cái tâm Tâm. chứ, tứ danh quẩn chứ. Dạ, như vậy là tứ danh quẩn đúng không? Lúc này là thức là ám Đúng chỉ rồi. cho là thọ tưởng hành thức đúng không? Đúng rồi. Dạ, để cái thuật ngữ lúc đó đang ám chỉ cho cái gì đó. Dạ, thì Chứ là tứ danh nó quẩn đúng không? không, đúng Dạ. rồi, chứ nó không phải cái thức này, cái thức mà nó nằm chung với cái hành không phải. Dạ, nó không phải là thức của một phần tư gốc bánh đúng không? Tại vì nó là khác thời phải không, nó là tạo ra một cái tâm mới, không không có cùng thời với cái hành này. Dạ, như như vậy là cái tâm quan sát mà thọ xảo bất thiện á, anh Kiên cho em cái hình đó mà cái dải của màu vàng, cái dải của màu đen á, có nghĩa là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, rồi 8 tâm quả thiện vô nhân á, đúng rồi, mình cho 18 tâm vô nhân đi, rồi mình loại trừ năng với sở đó ha. Như vậy lúc đó đó mình chỉ lấy cái nút nào, mình chỉ lấy nút nào, lấy nút nào, à chỉ lấy nút đó thôi, có nghĩa là 11 cái nút tâm bất thiện á nó sẽ cho ra cái mà tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó. Cái nhà kịp không, anh Kim kịp không? Kịp ha. Rồi bây giờ vẫn là thời tục sinh nha, vẫn là thời tục sinh. Bây giờ mình mới đi cái là phúc hành. Bây giờ mình đi phúc hành. Đúng, giờ mình đi ngược ngược lên trên cũng sao đó ha. Như vậy là 12 phi phúc hành chi pháp á của năng duyên sẽ là 12 ở bên, cô xin lỗi, 13 phúc hành. Phúc hành nha, đang là phúc hành chứ không phải là phi phúc hành nha. 13 phúc hành. Như vậy lúc này 13 phúc hành là gì? Thì bây giờ á, là mình phải bắt buộc mình phía trên đó mình phải vẽ cái vòng tròn ra, thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Rồi bây giờ cái vấn đề hành á thì mình phải tán ra cái hành á nó đứng trong gọi là 8 cái tâm đại thiện. Hành á đứng trong 8 cái tâm đại thiện. 5 tâm thiện sắc giới thì được gọi là phúc hành. Dạ. Yeah. Có nghĩa là mình có một cái đơn vị tâm nó có tổ hợp đó là thọ tưởng hành thức. Thì cái hành đó đó mình phải tán ra, tại sao nó có số 13 là phúc hành, là mình phải có là 8 cái tâm đại thiện, mình phải có 5 cái tâm thiện sắc giới. Dạ. Yeah. Kiên nghĩ giùm em ha. Rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi 5 tâm thiện sắc giới luôn anh. 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới. Đúng, dạ đúng. Dạ rồi, như vậy là 13 phi phúc hành là mình chỉ lấy là 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, nó là năng duyên. Nha, con đang lấy cái thời điểm là thời điểm tục sinh nha, chứ nãy giờ không có lấy thời điểm mà bình nhật hay là chuyển khởi à. Dạ. Yeah. năng duyên đó. Như vậy là sở hữu tư trong tám tâm đại thiện, sở hữu tư trong năm tâm thiện sắc giới. Cô Nhung sở hữu tư trong tám tâm đại thiện có tên gọi là gì? Sở hữu tư trong tám tâm đại thiện Phúc là hạnh. tư phúc hành, Phúc hạnh dục giới. phúc hành dục giới dạ. Dạ rồi. Dạ, phúc hành dục giới. Rồi sở hữu tư trong năm tâm thiền thiện sắc giới, nó gọi là gì? Phúc hành sắc giới là Dạ. Dạ đúng. Dạ rồi, như vậy là mình có là năng duyên ha. Năng duyên, bây giờ năng duyên nó làm cho phát khởi, làm cho sanh khởi lên cái vấn đề là sở duyên. Rồi cho em ra cái sở duyên, năng duyên làm phát khởi lên cái sở duyên nha. Một cái á, năng duyên là đứng ở cái thời quá khứ. Một cái sở duyên nó là đang tính cái mốc thời hiện tại cho chúng sanh. À, mình phải biết hai cái thời đó nha. Một cái là đời quá khứ, một cái là đời hiện tại hiện tại. Nhưng mà đang có mối nói bát sinh thí. Bát sinh thí là mình đang tính cái thời điểm tục sinh đó nha, chứ không tính cái thời điểm mà chuyển khởi hay đời sống hàng ngày của mình nha. Dạ. Dạ rồi, như vậy bây giờ á, cái phúc hành mà dục giới á, là tám cái tâm mà gọi là tám cái tâm mà gọi là đại thiện đó, mà mình chỉ lấy cái sở hữu tư trong mỗi cái tổ hợp đó đó, nó là phúc hành dục giới. Như vậy là mỗi sở hữu tư như vậy nó cho ra cái tâm đầu đời của chúng sanh á, chúng sanh đó. Như vậy lúc này cái sở duyên á là thức á, nó sẽ là những cái tâm quả gì? Nó sẽ là tám cái tâm đại quả. Tám cái tâm đại quả. Tám cái tâm đại quả. Tám cái tâm đại quả. Thiện với tối mình không lấy ha, nên mình phải biết cách là mình gạch bỏ nha. Dạ, nó chỉ lấy tám cái tâm đại quả thôi. Tám cái tâm đại quả. Rồi á, vì mình đang tính cái thời điểm tục sinh mà, nên á mình cái quả thiện mà vô nhân á, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát. Lúc này lấy là năm quan sát quả thiện vô nhân. Phúc hành dục giới nó làm phát sanh khởi lên cái tâm mà gọi là quan sát quả bất thiện vô nhân. Quả thiện hay chứ. Dạ Quả quả thiện. thiện anh. Dạ quả thiện. Quả thiện mà là vô nhân anh. Dạ quả Vâng. thiện. Dạ sanh ra làm người mà bị đuôi điếc câm ngọng đó. Phúc hành dục giới anh. Nó cả nhà nhìn kịp chỗ đó không? Nhìn kịp đó không? Tức Kịp là không? chỉ có mấy cái lý trí nó mới đưa ra cái đó phải không? Lý trí thứ Dạ. tư. Dạ. Hợp chí thứ lý trí tư luôn anh Kiên. Tại vì á, cái tâm mà đại thiện số 1 á, nó cho ra 16 quả đủ tam tư. Đúng không? đúng Nè anh Kiên nhìn. Dạ anh Kiên nhìn vô 8 cái tâm đại thiện đi. 8 cái tâm đại thiện. Chọn cái tâm đại thiện thứ nhất. Cái tâm đại thiện thứ nhất, nếu mà mình xả thí mà mình có đủ cái tam tư, mình không bị dao động động trong cái thời điểm mà xả thí á, cái thời điểm cái tâm nó sanh khởi mà cái lực nó mạnh á, nó có đủ tư tiền tư hiện tư hậu á, một cái tâm đại thiện đó nó cho ra 16 quả. Như vậy 16 quả nó có vướng tới hàng quả thiện vô nhân đúng không? Dạ quả dư sót đó, dư sót đó đúng không? Cô Nhung kịp ý con nói không? Dạ, đúng, nhưng mà cái lúc này á, là cái tâm quan sát mà quả thiện đó thì nó không đóng vai trò là tục sinh nếu mà tâm đại thiện thứ nhất, mà nó chỉ đóng vai trò là quan sát về na cảnh thôi, không thể, tại vì nó là Dạ đại không, thiện hợp chí. con đang tính vấn đề là nhân cho ra quả. Cái À, tâm đại thiện thứ nhất á, bây giờ con hỏi dạ. tâm đại thiện thứ nhất, tâm đại thiện thứ nhất nằm đâu anh kia? Tâm đại Số thiện 1. thọ hỷ hợp Đó, chỗ chí đó đó. tương ứng Dạ, trụ tịch. nếu mà lúc lúc thời điểm mình xả thí hay bố giới, bố thí hay là mình ngồi mình nghe pháp á, tâm đại thiện nó đủ tâm tư đó. Đủ, anh ghi giùm em đủ tâm tư đi anh kia. Đủ tâm tư. Đủ tâm tư á. thì một cái nhân đó, đó pháp thành nhân nó cho ra pháp thành quả, nó cho tới 16 quả đặng. Nhưng Thì mà cái trong 10 quả, cái tâm mà quan sát thọ xả quả bất quả thiện này, dạ nó cho ra người lạc vô nhân hay là người nhị nhân chứ phải không? dạ nó cho ra cái Đúng người lạc vô nhân lên kia, vô nhân. nó cho cái người lạc vô nhân. Dạ Ok, tôi hiểu rồi. dạ con nói lại nè, cả nhà nghe cố gắng tắt ý nè. Thập thiện nghiệp mà mình làm đó, nếu mà mình làm với cái tâm đại thiện số 1 á, mà nó đủ tâm tư á, thì một cái nhân đó, đó nó cho ra tới 16 quả, mà trong 16 quả gọi là 8 đại quả và 8 cái quả thiện vô nhân á, chia ra hai thời, thời tục sinh và thời bình nhật. Thì lúc này á, thét về cái thời mà gọi là tục sinh á, mình chỉ lấy chính tâm thôi, còn mà thời bình nhật á là thời đời sống hàng ngày của mình á, thì mình lấy tới 16 quả đặng. Kịp có nói chỗ này không? Kịp không? Mình nghĩ lúc mà tâm đại thiện thứ nhất này á mà mình làm thì nó đủ tam tư, nó là hợp trí, thì cái quan sát thọ xả quả thiện này á, nó không có làm nhiệm vụ tục sinh mà nó là làm nhiệm vụ na cảnh với lại quan sát thôi. Tại vì nó khi Dạ nào cái đó là mà câu đang xét, cô đang xét giữa thời điểm và thời điểm bình nhật. dạ thời Tiếp điểm bình nhật thu quan là mình sát có nghĩa là mình thấy nghe ngửi nếm đụng, nó sẽ có cái lộ trình tâm nhãn môn, nó sẽ có là tâm nhãn thức, rồi sau đó nó sẽ có là tiếp thu quan sát. Dạ còn này con đang xét gọi là thời điểm tục sinh. Rồi thời điểm tục bây sinh. giờ mình tôi hỏi là cái đại thiện số 1 á, Dạ nó cho ra cái quả, nó cho ra 16 cái quả hả? dạ đại thiện 16 số quả tục 1 nó cho 16 quả. 16 quả tục Dạ sinh là tức là nó cộng luôn cả dạ cái đó mình thao tác mình vẽ được không anh kia? cái gì? Cái bảng này Cái á. đó mình dạ vẽ được cái bảng Ok đó không? ok dạ ok chờ chờ dạ xíu. dạ chịu khó nha, cả nhà chịu khó liên tưởng nha. Rồi muốn vẽ gì? Bây giờ em vẽ, bây giờ pháp thành nhân tạo gấp thành quả trước đi ha. Thì thập thiện nghiệp thì ví dụ cũng như cái tâm đại thiện số 1 đi, Năm này anh thì số đủ một tâm đây. tư. Dạ một nhân đó nó cho ra bao nhiêu quả? Nó cho ra 16 quả. Rồi cái Rồi nào? rồi bây giờ là 8 đại quả. Nó cho ra Một cái lúc tám đó cái này, đó nó cho ra dạ 8 đại quả. nó cho ra Rồi không cho phía dưới luôn, phía dưới là cũng là 8 cái quả thiện vô nhân luôn. Trước tiên mình lấy cái tổng rồi sau đó mình mới xé ra chi tiết. Dạ nó cho ra tám cái này luôn hả? đúng Đúng dạ rồi, đúng rồi. dạ một cái tâm đại thiện đó đó, dạ một cái tâm đại thiện đó đó nó sẽ cho ra 16 cái quả, 8 cái đại quả và 8 cái quả thiện vô nhân. Được kịp chưa? Được kịp. Kịp chưa? Nhưng mà Kịp thì mình nói tiếp. cái quả này nó đâu có làm tục sinh trúng. Dạ không, em đang lấy cái tổng, em đang lấy cái tổng trước. À ok, thì Dạ tôi hiểu, tức là trong cái đời sống sau đó nó có thể nó được tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, thí dụ vậy phải không? dạ thì lúc đó là mình tính cái thời đời bình nhật. Đúng rồi. Dạ nhưng mà bây giờ em nói là cái tổng trước đi nha, cả nhà nghe cố gắng tắt ý nè. Pháp thành nhân tạo pháp thành quả, với thập thiện nghiệp một cái tâm đại thiện mà đủ tâm tư á, nó sẽ cho ra 16 quả, Đúng mà trong rồi. 16 quả đó mình tách ra hai thời, thời điểm tục sinh và thời điểm bình nhật. Như vậy thời điểm tục sinh á, chỉ được tính là 9 quả thôi, còn mà thời điểm mà bình nhật á, tới là 16 quả. Rõ Hiểu. chưa? Hiểu Dạ rồi. rồi giải thích lại cả nhà giùm em nên anh Kiên, anh Kiên giải thích đi. Tại tại mình đang nói chuyện tục sinh. Chứ nếu mà Dạ mình nói chuyện nói tổng hết á thì mỗi cái tâm đại thiện này nè nó có thể nó cho ra 16 quả, tức là tám cái quả vô nhân và bất thiện bắt bắt cảnh tốt, và cho ra tám cái quả, tám cái đại quả phải không? dạ đúng Nhưng mà nếu mà mình nói về chuyện tục sinh đó, thì chỉ có chín thôi, tức là tám ông này cộng với một cái ông này nữa dạ nè, đúng chỉ có chín thôi. Mà cái nếu mà cái quả mà sanh tục sinh nhầm cái quả này thì làm người người ở cõi lành, nhưng mà là người nhị nhân hoặc là người lạc vô nhân phải không? Dạ Người đúng, lạc vô nhân thôi chứ không làm người nghệ lạc nhân vô được. nhân thân kia, là vô nhân người lạc thôi, còn còn nếu mà tam nhân á, thì là cái quả này một hai dạ với năm với sáu, đúng còn nhị nhân á, là ba bốn bảy tám phải dạ đúng không? Đúng rồi, nên dạ là người lạc vô nhân nè. dạ Và vì vì sao mà con giải thích cái chỗ này là tại vì hồi nãy cái tâm màu quan sát quả thiện vô nhân á, cô Nhung lại nói vấn đề là tiếp thu quan sát trong cái lộ ngũ á, nên con không có chịu, tại con đang xét ở thời tục sinh mà cô Nhung, Ừ. kịp không? Dạ đúng đúng rồi, thầy thầy Trung nói là thời tục sinh, nhưng mà vì nó là tâm đại thiện thứ nhất, thành ra là mình nói cái tâm này nó không có làm nhiệm vụ tục sinh, ý mình nói là vì nó là hợp trí đó. Mặc dù nó đối với tâm khác thì nó tạo cái tâm này là tâm tục sinh, nhưng mà đối với tâm đại thiện thứ nhất thì nó không không làm nhiệm vụ tục sinh, mình muốn hỏi chỗ đó đó. Dạ, tâm đại thiện thì nó làm thấp hình nhân thôi cô. Dạ. À. Dạ, Có nhưng mà cái tâm đại quả thì nó mới làm tục sinh. Chỉ có dạ. tâm quả nó mới làm tự sinh, đúng rồi. Có nghĩa rằng á là mình xả thí, ví dụ cũng như mình gặp bậc chánh đẳng chánh giác rồi mình xả thí thì lúc đó đó nó sẽ cho ra tới là 16 quả. Nhưng mà xét ra hai thời tục sinh với thời bình nhật á thì nhiều khi á mình sanh ra làm cái người mà gọi là câm mù đuôi điếc mà sanh ra làm người á, thì cái đó cũng là sanh ra làm người mà là người người lạc mà, nhưng mà cái quả duyên sót thời quá khứ nào đó đó, hiểu không? Cái nhà hiểu không? Dạ, có nghĩa là trong quá khứ xa xôi mình đã gặp, từng gặp bậc chánh đẳng chánh giác, mình đã có cho một cái miếng cơm hay miếng bánh gì đó, đó. Nhưng mà cái quả duyên sót đời này là mình sanh ra mình là cái người là câm ngọng đuôi điếc gì đó, nhưng mà vẫn sinh ra làm người mà, nhưng mà cái quả là cái quả dư sót. Dạ, cái mốt nó cuối cùng gọi là thấp nhất của quả thiện luôn á, hiểu không? Hiểu rồi. Tức là trong cái đời hiện tại này, mặc dù mình có làm cái nhiều cái đại thiện này nè, nhưng mà xui cái là lúc mà mình tử á, mình là cái quả nó trổ sao mình lại tử bằng cái quả quan sát dạ này, thành ra dạ mình cũng về cõi người cõi lành, nhưng mà mình là người lạc vô nhân, mình câm dạ ngọng đuôi què dạ đúng, không? và quả Ok. dư sót đó gọi là quả dư sót đó. Dạ, tại vì thường mình nghe nói tâm đại thiện mà đủ tâm tư lý trí mình cứ nghĩ cái quả cao nhất, nhưng mà mình ít khi nào mình nhìn cái quả nhất, đúng không? Đúng rồi. Khổ đế, Dạ khổ đế, khổ đế. dạ nó khổ, khổ đấy là chỗ đó, khổ đấy là chỗ đó đó. dạ Mình đại thiện hợp dạ trí rồi đó, mình vẫn còn dính chút xíu, dính mắt chút xíu đó, khổ ghê kìa chứ. dạ nó sót á, nó sót cái chú. Dạ Bởi anh sót Bảo Quốc đừng có bố thí nên anh Bảo Quốc ơi, trễ anh Kiên, quá mình tam tư đầy đủ rồi. rồi mà cũng còn dính chút xíu như sót cái luân hồi quái thiệt. Ghê quá. Kinh khiếp thiệt. Dạ, tại vì ngày xưa giờ là mình chỉ nhìn cái đỉnh cao của quả thôi, chứ mình ít khi nào nhìn cái đáy của cái quả mà dư sót, đúng không? Dạ. Tại mình Thì mới đúng vậy, đúng vậy. dạ, Quá giờ nhờ mình học cái duyên khởi này đó mình mới mới mới nhìn giống như rồi. là giáo pháp, giống như cái bàn chỉ tay trên lòng bàn tay mình đó, mình có được công thức rồi mình nhìn đâu nó rõ đó. Dạ. Tuy Cái rằng mình này không có cũng chứng giống thiền, mình không chứng đạo hết trơn á, nhưng mình có một cái chi kiến đúng đắn để mà mình thực hành thiện sự. Dạ. À. cái Rồi này như giống vậy là con đang xét ở cái thời điểm mà gọi là thời điểm tục sinh, mà xét về vấn đề là phúc hành dục giới cho ra quả. Rồi bây giờ tới là phúc hành mà gọi là sắc giới ha. Nhân nào quả đó chẳng chi khác từng. Nhớ câu đó, hễ mà phúc hành sắc giới á là nhân nào quả đó chẳng chi khác từng. Có nghĩa là mình có cái tâm mà thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đánh số cho em đi bên cái năng duyên anh kia. 1, 2, 3, 4, 5. Thì lúc đó mình chỉ lấy cái sở hữu tư nằm trong cái tổ hợp đơn vị tâm đó thôi. Thì sở hữu tư trong cái tổ hợp tâm thiện sơ thiền đó gọi là phúc hành sắc giới sơ thiền. À. Thì chính sở hữu tư đó đó làm năng duyên sẽ làm cho phát khởi lên cái tâm tục sinh là cái tâm quả sơ thiền. Nhân nào quả đó chẳng chi khác từng. Dạ, kịp không? Anh Kiên kịp chỗ này không? Kiểu trung tức là nhân nào quá đó là nó về nè, Dạ. nó kéo xuống vậy đó, tức là nó Dạ cho đúng. ra năm cái tâm tục sinh này. Dạ. Xét về nghiệp á, thì mình có là thời gian trổ quả, đúng không? Thời gian trổ quả thì mình có là cái gì? Thiện báo nghiệp, viết cái tổng đi rồi họ mình loại trừ. Thiện báo nghiệp, thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, rồi vô hiệu nghiệp. Cái này là xét về thời quay thời gian nha, thời gian mà trổ quả đó thì có là thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Thì cái vấn đề mà gọi là tâm phúc hành sắc giới á, mà gọi cho trong quả thì mình tính là ở vấn đề là sanh báo nghiệp, có nghĩa là đời này, đời trước chứng thiền thì đời này nó sẽ cho ra cái tâm quả này thì gọi là sanh báo nghiệp, đúng không cô Nhung? Dạ đúng Đúng ạ. không? Dạ, Dạ cô ở Nhung đời giải thứ thích. hai ạ. Dạ, là cô Nhung giải thích cho cả nhà hiểu thì con cái này. Cho Dạ. ví dụ đi. Dạ. Ví dụ như một cái vị đó mà là người dục giới, người dục giới mà tu thiền sắc giới để đắc tầng thiền sơ thiền thì sơ dạ thì mà duy trì cái tầng thiền này cho tới lúc mà cận tử thì lúc qua lúc đó thì nó sẽ có cái tâm quả sơ thiền để nó tục sanh qua cái kiếp sau là cái người ở sơ thiền sắc giới ạ, tức là nó ở kiếp thứ hai mà phải Dạ duy trì cái tầng thiền này cho tới lúc cận tử ạ. dạ rồi anh Kiên cho em coi lại cái dòng duyên khởi này. Em giải thích nào, nhờ ví dụ mình hiểu với đời về cái vấn đề ha. Dạ, hồi nãy mình có cái dòng duyên khởi không? Dạ, mình có đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Dạ đúng rồi, cho em coi lại dòng duyên khởi nha. Cả nhà nhìn đi, bây giờ đó, mình phải chốt cái đời hiện tại là ví dụ như bây giờ cái vị là Phạm Chúng Thiên. Cái vị Phạm Chúng Thiên thì cái vị Phạm Chúng Thiên đó là cái đời là đời hiện tại, có nghĩa là trước cái đời đó, trước cái đời hiện tại đó là hành đó, lúc đó là vị ấy biết rằng là trước đó là vị ấy đã có chứng thiền tâm thiền thiện sắc giới đó, đúng không kia? Đúng rồi. Dạ, cả nhà kịp không? Cả nhà kịp ha, kịp con đi tiếp ha. Rồi như như vậy á, là mình coi về cái vấn đề, cho em coi lại cái vấn đề mà thời gian trổ quả của nghiệp ở trên hồi nãy anh Kiên ghi á, anh Kiên. Dạ, như vậy là mình không có tính cái vấn đề là hiện báo, hậu báo và vô hiệu anh Kiên ha. Đúng rồi, Dạ, mình lấy cái mình sanh chỉ báo là chọn. tại vì nó ngay cái kiếp sau đó. À. Dạ, mà giả sử như cái vị ấy mà rồi bây giờ mình đã xong cái vấn đề đó rồi, bây giờ đến cái vấn đề là thời tục sinh mà của vấn đề gọi là bất động hành. Thời tục sinh nha, nãy giờ không tính là thời bình nhật của đương sự nha. Bất động hành. Bất động hành á thì lúc đó là mình nhìn vô cái năng duyên, mình sẽ cho một cái vòng tròn, mình phải cho cái tâm trước đi là một cái vòng tròn, nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Con đang phân tích theo kinh tạng nha, lý kinh tạng đó, học mấy cái này sau này qua kinh tạng thông thuộc dễ hiểu. Dạ rồi, trong cái hành đó là mình lấy sở hữu tư, mà tư này nó không có nằm ở dưới 12 tâm bất thiện, tư này nó không nằm ở dưới 8 tâm đại thiện, không nằm ở 5 tâm thiện sắc giới, mà nó phải nằm ở cái gì? 4 tâm thiền thiện vô sắc giới. 4 tâm thiền thiện vô sắc giới. Có nghĩa là tâm thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ. Dạ. Rồi sở duyên nó sẽ là quả ha, sở duyên nó sẽ là quả, nhân nào quả đó chẳng chi khác từng. Một, thiện thì cho ra quả phải là số một. Rồi cái này nó cũng thuộc về sanh báo nghiệp. sanh báo nghiệp. Hồi nãy giờ đang giải thích là sankhaya, sankhara, paccaya, viññanang, sampavatti. Sankhara, paccaya, viññanang, sampavatti. Hồi nãy hình như cái chữ sampavatti thiếu trên n ở kia. Sankhara, paccaya, viññanang, sampavatti. Đúng không? Thiếu trên n đúng không? Dạ rồi. Như vậy á, là bốn bất động hành, bốn bất động hành nó sẽ cho ra cái mà quả vô sắc giới ha. Dạ. Nhân nào quả đó chẳng chi khác từng. Dạ rồi. Thầy Trung cái Sampavanti mình hiểu là chuyển khởi hay là tục sinh? Nó làm phát khởi lên đó cô, A làm phát khởi lên B cô, Sampavatti tí cô. Dạ. Dạ. Dạ, A làm phát khởi lên cái B á, dạ. Giống như cô lấy cái bàn tay cô đánh vô cái tay kia á, cô sẽ thấy kia tay kia nó đau lên. Phát khởi lên. Kịp không? Cô kịp không? Dạ, kịp, cảm ơn. Dạ, A làm phát khởi B, nhưng mà mình đang tính cái vấn đề á là do hồi nãy giờ con đang nói là tất cả nghiệp mà nghiệp nó thuộc về tâm mà hiệp thế á, gọi là sở hữu tư trong 11 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, nó sẽ làm phát khởi lên cái tâm đời đời của đương sự đó. Dạ, của đương sự đó. Dạ rồi, bây giờ cả nhà để ý ở cái vấn đề đó là phúc hành á, mà gọi là phúc hành sắc giới á, trong cái vấn đề phúc hành sắc giới á, nó có là cái tâm thông, là cái tâm thiện ngũ thiền á, anh kia thông ngũ thiền á, tâm thông cái tâm thông này á nó không có cho cái quả anh kia ha, hiểu không, không cho quả tục sinh đúng không. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ trong vấn đề mà gọi là phúc hành này, cả nhà còn lưu ý cái vấn đề nghiệp nào mà không cho quả nữa không? Cô Nhung. Cả nhà. Có những nghiệp mình làm mà không trổ quả thì lúc đó gọi là nghiệp gì? Vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp. À dạ. Có nghĩa là 8 đại thiện, 5 thiện vô sắc giới, 4 thiện vô sắc giới trở thành vô hiệu nghiệp trong trường hợp nào? Nó cũ quá rồi, nó hết xài rồi ấy rồi, hoặc là nó bị không có mạnh đủ đó, Dạ đúng hoặc là rồi. nó bị những cái nghiệp khác đẩy nó đi nữa, thành ra cũng tùy. Trong trường hợp cái gì đó là A-la-hán hả? Rồi Dạ câu cố gắng suy nghĩ A-la-hán đi, thì cố phải gắng. Dạ. xài tâm tố, nhưng mà cái trường hợp vô hiệu nghiệp đó là vì nó quá quá yếu ớt, hoặc là nó bị những cái trọng nghiệp khác đẩy nó đi hoài rồi hồi nó cũng tan biến luôn. Dạ cả nhà cố gắng suy nghĩ nha. Ngày Nó xưa mà không không có quả, có chỗ, không có chỗ trong cái đời kế sau sanh báo nghiệp thì nó sẽ cái đời bị hiện vô tại có nghĩa là mình lấy cái mốc hiện tại đi, tại vì mình chia ra ba đời: đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai, thì mình cứ tính ngay cái đời hiện tại giùm con. Dạ, cái vấn đề sở duyên là hồi nãy giờ mình đang tính cái thời điểm mà gọi là tục sinh có đương sự không đó. Dạ, khi nào trở thành gọi là vô hiệu nghiệp, cả nhà cố gắng tìm ví dụ đi. Dạ, suy nghĩ giùm con, suy nghĩ kịp không. Rồi nếu như vậy không suy nghĩ kịp thì anh Kiên cho ví dụ nè, anh Kiên cho em coi lại cái bảng hồi nãy mà nó có mà 31 cõi của anh Kiên đưa lên đó. Bây giờ ví dụ như con là cái đương sự ở cõi nhị thiền đi, Thiểu Quang Thiên. Thiểu Quang Thiên nằm chỗ nào anh Kiên? Thiểu Quang Thiên đúng không? Bây giờ cái đương sự này là Thiểu Quang Thiên, mà mình không tính cái thời bình nhật, mà mình tính cái thời điểm tục sinh, bát thí sanh thí đúng không? Dạ, như vậy mình mới hỏi cái Thiểu Quang Thiên này, cái tâm đầu đời của vị ấy là cái tâm nào? Quả nhị thiền. Một trong hai đúng không? Dạ, không có Vâng. nhị thiền, tam thiền. Dạ, chỉ là một trong hai đúng không? Dạ, một trong hai đúng không? Tại sao được gọi là vô hiệu nghiệp? là mình xét về cái đời trước á, cái vị Thiểu Quang Thiên này nè, cái đời trước của họ nếu là người nhân loại đi, vị ấy chứng được cái tâm thiện sơ thiền, thì cái chính cái sở hữu tư trong tâm thiện sơ thiền nó đã trở thành vô hiệu nghiệp đối với Vô trường hợp hiệu nghiệp. này, Dạ. Đúng đúng rồi. không? Đúng Dạ không? đúng. Nó cái khác mạnh hơn thì nó sẽ đi. Dạ. Nó đẩy. Dạ. Đúng không? Ừ. Rồi anh Kiên cho ví dụ nó đi để cả nhà hiểu gì. Cũng cũng trong những cái cách tục sinh đó hả? Cả cách tục sinh á, nãy giờ em xét Mình tục nói sinh về tục sinh thôi phải không? đúng, nãy giờ em xét thời điểm tục sinh không á. Dạ. Thì có thể mình lên bậc nữa, tức là một khi cái vị mà đã vô tới cõi tứ tứ thiền á, thì những cái tâm quả mà do chứng được nhị tam thiền á, nó không có cho trổ quả được, tại vì chỉ có cái quả tứ thiền nó mới trổ thôi. Dạ. Và cái vị Rồi, đó em có cho chứng tam nhị tam thiền thời trước đó, thì cái quả đó nó không có hiệu nghiệm. dạ rồi bây giờ em sẽ ví dụ thêm, ví dụ như ở cõi mà Vê Pháp Ba La, chúng sanh mà sanh vô cái ngôi nhà mà gọi là cõi tứ thiền á, mà gọi là cõi quảng quả thiên á, quảng quả thiên nằm đâu anh kia, quảng quả thiền, rồi cái đương sự này đang sống trong cái ngôi nhà quảng quả thiên, ngôi nhà quảng quả thiên là cõi tứ thiền á ha, quảng quả thiên, mình hỏi cái tâm đầu đời vị ấy là tâm nào, Tâm quả ngũ thiền. tâm quả ngũ thiền anh kia, tâm quả ngũ thiền nó tâm quả ngũ thiền đó, như vậy á mình lấy cái mắt đó là cái tâm quả ngũ thiền, cái chỗ này có phải là nó là thức không, thức không, Thức, Vijnanang thức không, sanh, dạ thức. lúc này là Vijnanang là quả Nguyên mà nhân, Vijnanang, thức tái anh tục, kia ghi mấy dạ, Vijnanang bát đi, tí sanh thí. dạ bát tý sanh thí đó là thức đó, đúng không, Vijnanang đó là thức đó, kiết sanh thức á, kiết sanh thức á. Dạ. Yeah. Như vậy á, mình lấy cái mốc làm bát thí sanh thí này, như vậy mình xét cái đời trước, ví dụ như đời trước cái vị này á, là người nhân loại đi, vị này đã từng là người nhân loại chứng được đề mục đắc, chứng được cái thiện sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, thì bây giờ bốn cái tư đó nó bị gọi là vô hiệu nghiệp, Vô hiệu đúng nghiệp, không? dạ. Dạ đúng. Đúng rồi. Dạ. Cố gắng dùng ví dụ, dạ, học vi diệu pháp rồi cố gắng hiểu vấn đề, đưa ra ví dụ nói sao cho cái đương sự họ hiểu được vấn đề á, là mình khéo khéo dùng cái ngôn ngữ, dạ cứ chứ mà hiểu vấn đề mà mình không đưa ví dụ á, nó sẽ làm hiểu đi lệch đi cái vấn đề, dạ rồi bây giờ con đã trình bày xong, bây giờ anh Kiên cho em coi lại cái bảng, coi lại cái bảng của mình còn thiếu sót gì nữa không, rồi bây giờ đến mà cái gọi là Sankhara Paccaya Viññāṇaṃ Sammapatti, tại sao không lấy sở hữu tư trong 20 cái tâm thiện siêu thế, hay là tại sao mình không lấy sở hữu tư trong bốn tâm đạo, đúng không, Dạ. tại sao năng không trợ ra sở được trong trường hợp này, kịp không anh Kiên, kịp ý anh đưa lên câu hỏi không, anh Kiên Trong kịp trường hợp không, tâm đạo thì nó không thể trợ sanh, mà nó sở hữu tư, nó chỉ là đề đốc các pháp thôi, dạ, chứ nó không có nhiệm vụ tạo ra cái tâm quả để đi tục sinh. dạ rồi bây giờ đưa 121 tâm cũng được, hay là 20 40 tâm siêu thế cũng được, dạ tại sao sở hữu tư trong 20 cái tâm thiện siêu thế, hay là sở hữu tư trong bốn tâm đạo, nó không được gọi là Sankhara Paccaya Viññāṇaṃ, tại sao, Nói về tục sinh hay là nói về thời điểm này? tục sinh á, dạ em khép về thời điểm tục sinh á anh kia, Nó là ừ sát trừ phiền não, nó không có tạo ra tâm quả để lại tái sanh. dạ rồi bây giờ 20 tâm siêu thế á anh kia, tâm thiện siêu thế anh kia, phanh tròn cho em đi, 20 tâm thiện siêu thế. Rồi bây giờ mình cho cái một tâm nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Dạ, thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành Thức thì trong hành nó có sở hữu tư đúng không? Thành hữu tư. Nhưng mà cái tư này á nó không có làm phát khởi lên thức. Nó không là phát khởi lên thức. Có nghĩa là tư này là năng duyên. Nó không phát khởi lên thức. Nó có nghĩa là sở hữu tư này nó không tạo ra cái chủng tử tái sanh đó. Vậy đúng không? Dạ. Yeah. Dạ Mà phải. tại sao không tạo ra cái thức tái sanh? Tại sao? Tại nó đang sát trừ phiền não, mà sát trừ Dạ phiền đúng. não là Nó đang nhìn tâm tướng đúng không? dạ nhìn tâm tướng. Mà lúc đó cảnh là cảnh niết bàn đúng không? Dạ phải. À. Thoát khỏi cái sự luân hồi đúng không? Dạ phải. Dạ, là lý do đó đó cô. Dạ. Kịp ha, dạ. Dạ, như vậy cái vấn đề mà Sankhara Paccaya Viññāṇam á là nghiệp mà làm phát khởi lên cho thức tục sinh á là mình đã biết trừ những cái tâm nào ha. Như vậy á là anh Kiên cho em coi mà 121 tâm, cái tâm nào không làm được sở duyên trong cái trường hợp tục sinh này ha. Dạ, cho em 121 tâm đi. Tại vì cả nhà lấy cái gợi ý này của con nè, cả nhà đọc cho ba tài liệu của siêu lý trung học, sách của siêu siêu thành đó, cái vấn đề mà cái mắt xích mà gọi là hành viên thức á, cả nhà sẽ hiểu. Rồi tài liệu mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp của siêu sáng nhiên á, thì ở cái mà chương thứ 8 á, chương thứ 8 mà vấn đề mà mình tính vấn đề theo lý mà tạng kinh á, trong vấn đề mà vô hành viên thức á, cái nhà đọc vô cái nhà sẽ hiểu. Rồi nhìn vô cái tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Sự á, mình coi cái bản giải siêu lý cao học á, cái nhà coi cái phần phía sau á, cái vấn đề mà hành viên thức á, cái nhà sẽ hiểu ý con trình bày. Như vậy trường hợp mà gọi là hành viên cho thức mà hành nó không làm phát khởi lên cho thức á, nó chính nó là cái sở hữu tư trong cái tâm bất thiện số 11 đúng không? Số 12 đúng không kia? Đúng rồi. Bỏ. Bỏ đó đi, dạ. Bỏ đó. Rồi đối với 20 cái tâm đạo á, bỏ, không được làm sở duyên. Rồi 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, lúc đó nó là gọi là vô hiệu nghiệp. 8 tâm đại thiện, sở hữu tư trong 8 tâm đại thiện, sở hữu tư trong 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới. Nó là Dạ. vô hiệu nghiệp hả? Dạ, nó sẽ là vô hiệu nghiệp, dạ. Không, ở trên anh tâm tâm tâm thiện thiện nha chứ không tính quả nha. Dạ. Nãy giờ xét về pháp thành nhân không đúng không? Dạ. Con xét về pháp thành nhân á, trở thành vô hiệu nghiệp đó. Kịp ha, cả nhà kịp ý con trình bày chỗ này ha. Dạ, đúng là sở hữu tư trong những cái tâm còn lại đó thì nó mới tạo thành quả để đi tái sanh. Dạ. Dạ rồi, như vậy bây giờ chị Loan Trịnh, chị có cái quyển mà Tốt Yếu và Tỳ Đàm của Thượng Tọa Giác Giới không? Cả nhà sẽ dở ra cái trang mà 365 á. Mình sẽ coi cái mắt xích thứ hai á, là Sankhara Paccaya Viññāṇam năng Samphāvatti á. Dạ. Trang 365. Tốt Yếu và Tỳ Đàm, dạ đúng rồi. Trang 365 thì em kia. Rồi, em mời chị Loan Trịnh đọc cái nhà nghe, cái nhà tác ý nha. Học với con Dạ, phải có tài liệu nha. Dạ. đọc từ chỗ số 2 á thầy. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Sankhara Paccaya Viññāṇam Samphāvatti. Do duyên hành có thức hay hành duyên thức? Lý giải, nhắc lại hành Sankhara là nghiệp Kamma, tức là tâm sở tư Cetana phối hợp trong tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. Tư Cetana là nghiệp. Như Phật ngôn dạy, Cetana hằng bhikkhave kammang vadami, nghĩa là này các tỳ kheo, ta nói tư là nghiệp. Thức Viññāṇa do duyên hành, thức ấy là quả thức. Vi bà cá Viññāṇa hay thức uẩn quả hiệp thế Lô thí giá vi bà cá vì nhà ná gồm 32 thứ tâm. Thật ra nghiệp quá khứ hành tạo ra danh uẩn quả, thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn cũng tạo ra sát nghiệp, cùng tạo ra sát nghiệp. Kamma sammuthana rupa hay kammacha rupa hay katata rupa. Như trong bộ Bát Tha Ná đã nói, kusala kusalang kammang vi bà ca năng khanda năng katata cha rupa năng kamma bhaccha về na bhaccha dù, nghĩa là nghiệp thiện và bất thiện trợ tạo các danh uẩn quả và các sát nghiệp bằng cách nghiệp duyên. Tuy vậy, trong y tương sinh chỉ nói là hành duyên thức, nghiệp trợ tạo thức uẩn quả. Vì sao không nói hành duyên danh uẩn quả và sát nghiệp, trong khi ở thời điểm tái tục danh uẩn quả và sát nghiệp cũng đã có mặt? Vấn đề này được Ngài Nanda Mala Phi Phàm Xá Sayadaw giải thích. Vấn đề thứ nhất, mặc dù bốn danh uẩn luôn luôn đồng sanh và tương ưng với nhau, nhưng chỉ nói hành duyên thức, bởi vì nêu phần chính yếu tức là tâm quả, ví ba cá chiết tá. Tâm có chức năng dẫn đầu tâm sở, búp bằng gá ma ra xăm chiết tăng. Tâm sở chỉ là thuộc tánh của tâm, phụ họa với tâm. Các tâm sở có thể phối hợp với tâm bất thiện và tâm thiện, không riêng tâm quả. Nên khi nói nghiệp, hành, tạo quả thì chỉ cần nói hành duyên thức uẩn là đủ. Vấn đề thứ hai, mặc dù nghiệp có thể tạo sắc, nhưng sắc nghiệp không gọi là quả, ví ba cá, không đồng tánh chất danh pháp, nam á với nghiệp. Nên khi nói nghiệp, hành, tạo quả, thức thì chỉ nói hành duyên thức, danh mà không nói duyên sắc. Đọc tiếp luôn không thầy? Dạ tiếp luôn đi chị. Dạ. Nói về hành duyên thức có bốn trường hợp: phi phúc hành, abunya phi sankhara, duyên thức quả bất thiện, akusala phi bà cá vinyana, tức là 12 tư bất thiện, akusala chetana, trợ sanh 7 tâm quả bất thiện. Trong 7 tâm quả ấy, có một tâm quan sát làm thức tái sanh cõi bất hạnh. Ngoại trừ tâm quan sát quả bất thiện do tâm si phóng dật tạo ra, thời bình nhật thì sanh khởi đủ 7 thức quả bất thiện. Phúc hành dục giới, duyên thức quả thiện dục giới, tức 8 tư thiện dục giới trợ sanh 16 tâm quả là 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả. Trong đó có 9 tâm quả là thức tái sanh cõi vui dục giới, đó là một tâm quan sát quả thiện thọ xả và 8 tâm đại quả. Trong thời bình nhật sanh khởi đủ 16 thức quả thiện. Phúc hành sắc giới, duyên thức quả sắc giới, tức 5 tư thiện sắc giới trợ sanh 5 quả sắc giới. Tâm quả bậc thiền nào sẽ là thức tục sinh, hữu phần, tử cho cõi sắc bậc thiền ấy. Bất động hành, duyên thức quả vô sắc giới, tức 4 tư thiện vô sắc giới trợ sanh 4 tâm quả vô sắc giới. 4 tâm quả vô sắc làm thức tục sinh, hữu phần, tử cho cõi vô sắc. Tâm nào cõi nấy. Xét theo duyên hệ thì hành duyên thức, nghiệp hành trợ cho quả thức bằng hai duyên là dị thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. Nói thêm, sự tục sinh cõi vô tưởng hay nhất uẩn hữu là cõi mà chúng sanh ở đó chỉ có sắc uẩn, không có danh uẩn. Nên ở thời điểm tục sinh chỉ có hiện khởi bọn sắc nghiệp mạn quyền do nghiệp hành sắc giới ngũ thiền tạo ra, gọi là hành duyên sắc. Alo, dạ mình nghỉ lao đi hết, dạ rồi một hồi mình sẽ học cái thời bình nhật. Rồi. Trở lại Dạ. rồi, Anh rồi trở ai lại xin rồi. mời Trung vậy? Kéo ánh xuống rồi Dạ. đó. Dạ rồi bây giờ mình tiếp tục cái vấn đề mà gọi là hành duyên thức, mà vấn đề hành duyên thức ở cái thời bình nhật. Nhưng mà cả nhà nhớ ở cái thời bình nhật á là mình phải lấy cái gì, mình phải lấy cái thời điểm mà bách thí sanh thí á, là cái cá nhân đương sự đó khởi lên cái tâm tục sinh rồi á, cái tâm tục sinh nó sẽ làm cái việc gọi là hộ kiếp và cái việc gọi là tử. Tử là mình chỉ tính có một sát na tâm tử thôi, nhưng mà cái thời bình nhật á là vị ấy dù như đang ngủ hay cái gì, hay là lộ ngủ nói với lộ ý, nó sẽ có cái hộ kiếp á. Như vậy là mình phải nhớ rằng á, hồi nãy là con xét đến cái vấn đề là tục sinh, rồi bây giờ xét vấn đề á là bình nhật, thì mình phải biết á là cái tâm của cái đương sự đó, cái tâm đầu đời của vị ấy á, là tâm nào, thì chính cái tâm đó nó sẽ quyết định cho cái đương sự đó, cái tâm mà gọi là cái tâm quả đó, cái tâm quả đó nó có những cái tâm quả nào, quả ở bình nhật. Ví dụ cũng như á, cái loài chó, loài gà, loài vịt làm gì có bốn tâm đại quả, đúng không cô Nhung? Thời bình nhật Đúng, dạ đúng ạ. Nó là tái tục bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. dạ, thì chính cái tâm quả đó đó nó không làm hậu thuẫn cho những cái tâm tâm đại quả nó sanh khởi, hay á là năm cái quả sắc giới, bốn cái quả sắc giới sanh khởi được, đúng không anh Kiên? Kịp ý anh trình bày chỗ này không, Được không? là sao? Là sao anh Kiên? Thì tùy cái chúng sanh mà mình mới mới biết được là xài một trong 19 cái tâm tục sinh này nè, rồi là để Dạ những cái tâm gì. dạ là hồi nãy giờ mình xét về trước trước lúc đó là mình xét thời tục sinh đúng không, Đúng bây rồi. giờ mình chuẩn bị mình qua xét đến thời bình nhật. Nhưng mà mình xét cái thời bình nhật, nhưng mà mình phải lưu ý cái vấn đề là thời điểm tục sinh của chúng sanh đó. Ví dụ như chúng sanh đó ở cái cõi vô sắc đi, ví dụ như khởi lên cái tâm mà gọi là tâm quả không vô biên xứ, sanh về cái cõi không vô biên xứ. Ví dụ giờ cho em qua cái bảng trắng đi, dạ, cho em qua cái bảng trắng đi, họ mình sẽ trở lại cái bảng này đó, dạ, kiếm cho này trống trống đi. Dạ rồi, ví dụ bây giờ cái vị này á, là sanh về cái cõi vô sắc, mà sanh về cái cõi vô sắc nó chính là cái tâm quả không vô biên xứ đi, dạ, tục sinh bằng tâm quả không vô biên xứ. Bây giờ anh Kiên ghi cho em á, là cái vòng tròn. Dạ, yeah. Rồi cái vòng tròn đó là cái tâm quả không vô biên xứ là chỗ nào? Bắn ra. Đúng rồi, bắn ra giùm em đi, bắn ra phía bên tay tay trái thì để diễn biến cái đời sống của chúng sanh đó. Vậy là cái tâm đó là tâm sanh ha. Tâm này là tâm sanh. Tục sinh á, bát tí sinh thí đó. Thì bây giờ là cái tâm đầu đời của đương sự này là sống ở cái cõi vô sắc, là không có liên quan đến sắc pháp. Rồi cái tâm này nó sẽ bị diễn biến, nó gọi là tâm hộ kiếp. Như vậy là sẽ có hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp, sanh, tâm sanh, rồi sẽ có là tâm duy trì kiếp sống, hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp. Dạ, chấm chấm đi, chấm chấm, rồi cho hộ kiếp giùm em. Hãy hãy đón cái ý em chuẩn bị, em trình bày cái gì đó. Rồi, Ok, biết rồi, chờ dạ, em đang nói cái đời người của chúng sanh này nha. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ cái đời người của chúng sanh này á, nó sẽ có là cái tâm sanh. Tâm sanh như vậy trước đó là có tâm tử đúng không? Rồi cái tử là giữa tử và sanh mình kẻ đi, đó là đời sống cũ, bây giờ là đời sống mới nè, quá khứ rồi cái là hiện tại, cái hiện tại ha. Rồi bây giờ cái tâm sanh sau đó, bây giờ mình ví dụ như mình chấm chấm chấm, mình sẽ có là hộ kiếp, hộ kiếp, dạ, hộ kiếp, dạ, hộ kiếp, hộ kiếp ha. Dạ, nhưng mà tại vì mình còn phải học cái lộ trình tâm, mà cái vấn đề lộ trình tâm tục sinh của chúng sanh mà gọi là vô sắc này nè, nó có ở cái thời tục sinh nó diễn biến cái tâm gì đó, nên ngay chỗ cái chữ sanh đó anh phải chấm chấm ở chỗ đó đó. Dạ. Chứ không phải là sanh xong là hậu kiếp đâu. Dạ rồi. Rồi bây giờ ví dụ như mới trải qua một cái đời sống đang trải qua thì nó sẽ có tâm hậu kiếp, hậu kiếp. Rồi nó sẽ có cái tâm gọi là tâm khách quan, như vậy là hộ kiếp đó là tâm chủ quan, mà bây giờ sẽ là tâm khách quan, sẽ có là tâm khách quan. Như vậy là vị ấy trên đó đó không phải lúc nào cũng phải nhập thiền, đôi lúc vị ấy có những cái tâm động lực dục giới để sẽ suy nghĩ gì đó, suy nghĩ gì đó. Như vậy là lúc đó là không có lộ trình tâm nhãn môn, không có lộ trình tâm nhĩ môn, không có lộ trình tâm tỷ môn, không có lộ trình tâm thiệt môn, không có lộ trình tâm thân môn, đúng không cô Nhung? Học sáu Dạ lộ tâm. phải, vì đây là cõi vô sắc, do đó không có cái lộ ngũ song thức ạ. Đúng, không có lộ ngũ. Bây giờ chỉ có lộ ý, sẽ có hai trường hợp lộ ý, lộ ý thông thường và lộ ý đặc biệt. Lộ ý thông thường và cái lộ ý đặc biệt. Như vậy cái lộ ý thông thường với cái lộ ý đặc biệt á, là cái tâm là tâm khách quan đúng không kia? Đúng rồi. Dạ, tâm khách quan. Tâm khách quan. Rồi, đó là tâm khách quan. Như vậy trong cái lộ tâm khách quan là, các nhà để ý nè, những tâm quả nào nó không sanh khởi được nè: cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, cặp tiếp thu, cặp quan sát, đúng không? Đúng rồi. Là phải. Dạ, na cảnh cũng không có luôn, đúng không? Là Đúng rồi, phải. là tám tâm đại quả nó không sanh khởi á. Như vậy lúc đó nó không có trường hợp gọi là hành viên thức ha, kịp ha, cái nhà kịp ha. Dạ rồi, bây giờ con ví dụ vấn đề về chúng sanh đọ đi. Bây giờ ví dụ như mình là con chó, có một cái loại chúng sanh là con chó, thì con chó nó sẽ có là tâm sanh. Dạ, con chó nó sẽ có là tâm sanh. Con chó ở cõi vô sắc à? Đúng. Không không không, bây giờ Đang em qua, em qua một cái vụ mới rồi đó, đang em qua một cái ví nói dụ chuyện mới. này như Bằng con nghe xanh, quẹo. Ok, bằng xanh. cái này hơi lẹ, hơi nhanh ạ. À? Hơi nhanh ạ. À? Rồi bây giờ em qua một cái ví dụ mới là cho con chó. Ok, giờ xử tôi với một cái Con loại chó nó tâm. sẽ có là cái tâm tục sinh. Như là cái tâm tục sinh của con chó là cái gì? Quan sát thọ xả quả bất thiện. Dạ đúng rồi. Rồi, quan sát quả bất thiện. Dạ rồi, lúc đó mình chấm chấm đi. Dạ rồi, con chó nó sẽ có ngủ nên nó sẽ có cái hậu kiếp, hay là giữa cái lộ ngủ và lộ ý nó sẽ có cái hậu kiếp nó xen vào. Rồi con chó nó sẽ có cái bà lộ trình tâm ngủ môn, đúng không? Là đúng. Dạ, nó có lộ ngủ và nó có lộ ý luôn ha. Nó có lộ ngủ, nó có là lộ ý. Dạ, có lộ ngủ và có lộ ý. Mà ví dụ như trong lộ ngủ nó có cái vấn đề là na cảnh, na cảnh thì cái lúc đó cái tâm na cảnh nó sẽ không có tám tâm đại quả, kịp không? Cái nhà kịp không? Là đúng. Dạ rồi, bây giờ qua ví dụ mới nữa. Nãy giờ đang xét thời tục sinh ấy, ở thời bình nhật đấy nha. Bây giờ xét đến cái vị Phạm Thiên, mà giờ là Phạm Chúng Thiên hay là Phạm Phụ Thiên hay Đại Phạm Thiên á, ở cái cõi sơ thiền đó, thì vị ấy sẽ có cái tâm tục sinh. Vị ấy sẽ, nãy giờ là xét cá nhân đương sự đó nha. Dạ, có cái tâm tục sinh. Rồi, sẽ có lộ trình tâm, nó sẽ có lúc này là cái vị do là vị Đại Phạm Thiên em ha. Dạ rồi, sẽ có hậu kiếp. Hậu kiếp nhà hậu kiếp là tâm chủ quan. Rồi bây giờ á, đối với cái vấn đề mà tâm khách quan của bé á, vị ấy chỉ có là lộ nhãn và lộ nhĩ, lộ lộ lộ lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, hai lộ, và cái nữa là lộ ý. Dạ lộ ý. Còn động lực của vị ấy á, là nó sẽ không có phía sau đó là hữu chánh dư, nên nó sẽ không có hai cái na cảnh. Dạ nên lúc đó là tám cái tâm đại quả nó không sanh khởi được, đúng không cô Nhung? Là đúng, không có đại quả. Dạ cặp nhãn thức, cặp tỷ thiệt thân không có luôn. Không có. Dạ. Dạ tỷ thiệt thân không có luôn. Cặp tiếp thu có, cặp quan sát Có. có, đúng không? Tiếp thu quan Dạ sát đúng. có đúng không? Dạ. Dạ tiếp thu quan sát có. Cặp tiếp thu, cặp quan sát thì ba cái quan sát lấy ha. Dạ ba cái tiếp thu, ba cái quan sát nằm ở trong cái lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm nhĩ môn. Nhị. Dạ nhưng mà cái ba cái quan sát á không được lấy ở cái sự na cảnh nha, Dạ đúng. đối với cái vị Phạm Thiên á. Em kiên kịp chỗ này, cả nhà kịp chỗ này không vậy? Kịp kịp luôn. Dạ Kịp kịp. ha. Dạ rồi bây giờ con mới quay trở lại. xét vấn đề gọi là cá nhân, bây giờ khác là tổng thể chúng sanh. Thì khi mà khác thì tổng thể chúng sanh á, mình mới quay được trở lại vấn đề mà hành duyên thức, mình quay trở lại hành duyên thức. Hồi nãy là xét thời bình nhật ở thời tục sinh ha, bây giờ xét thời bình nhật lấy chi pháp nè. Dạ thì bây giờ lấy chi pháp mà gọi là hành duyên thức á, thời bình nhật á, là lúc này mình lấy năng duyên sẽ là gì? 12 tâm bất thiện, hành duyên thức trong kia ha, bình nhật hành duyên thức, phải lấy được chi pháp nha, hành duyên thức. Bên năng duyên á sẽ là 12 tâm bất thiện, hồi nãy thời tục sinh mình chỉ lấy là 11 tâm bất thiện Nghiệp à, mà lấy sở hữu tư nha, nghiệp á. à, Dạ là. còn 12 tâm bất thiện này là lúc này mình chỉ lấy sở hữu tư trong 12 tâm bất thiện thôi. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Dạ rồi mình có 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, mình phải lấy cái nghiệp, lấy sở hữu tư á, trong từng cái tổ hợp đó đó. Dạ kịp ha, chỉ lấy tư thôi nha. Dạ mình hỏi À. tư nằm trong cái đơn vị tâm nào. Dạ chứ mà mình lấy hành mà 12 tâm bất thiện là mình sai chi pháp đó nha, hay là hành ở 8 tâm đại thiện là sai chi pháp, hay là 5 cái thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới là mình sai chi pháp đó. Mình chỉ lấy sở hữu tư, mình chỉ lấy nghiệp thôi. Rồi bây giờ sở duyên là thức, là thức ở bình nhật nha, thức ở bình nhật chứ không phải là thức bát thí sanh thí tục sinh nha, bình nhật, thức bình nhật nha. 32 tâm quả hiện thế, 32 tâm quả hiện thế. Như vậy 32 tâm quả hiện thế là cái nào, mình sẽ liệt kê ra ha. 7 quả bất thiện vô nhân, 7 quả bất thiện vô nhân. Dạ bên thức đi ha. Dạ anh đưa cái đó qua. Như vậy là 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân. Dạ 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, 8 tâm đại quả, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Làm sao cô Nhung giải thích dùm con hành duyên thức chỗ này thời bình nhật. Dạ, hành duyên thức ở thời bình nhật thì hành đấy thì mình lấy là sở hữu tư trong 12 tâm bất thiện, trong 8 tâm đại thiện, trong 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc. Còn về thức, thức là thức bình nhật. Thức bình nhật gồm có 32 tâm quả hiệp thế, gồm có 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại, đó là quả hiệp thế. Dạ kịp không anh Kiên? Cái nhà kịp không? Kịp rồi. Kịp ha. Giờ là kịp cho qua ha. Okay. Dạ cả nhà có muốn hỏi con gì trong vấn đề hành duyên thức này không? Thời bình nhật. Có câu hỏi đây. Dạ. Thì bây giờ tại vì hôm trước có nghe bài này rồi. Hay nhưng mà bây giờ thế này nè. Cái lúc mà 10 tâm đại thiện hợp trí số 1 đó, có tam tư đi kèm đó, tức là tạo ra 16 quả đồng ý không? Thì 16 quả này á, thì chín cái tâm quả làm việc tục sinh và 7 quả còn lại làm việc tại bình nhật. Như vậy cái câu hỏi đặt ra là lúc mà tạo ra 16 quả này đó, thì lúc mà nó phát sinh ra thời bình nhật đó, nó có đi cùng một nhóm hay là nó đi riêng lẻ nhau từ đời này sang kiếp nọ, không biết câu hỏi có được rõ ràng không ạ? Dạ nó À nó đi theo cái định lực chí tám với má chú, ừ. có nghĩa là chú phải rành rẽ về cái vấn đề là sắp xếp những cái vòng tròn á, có nghĩa là mình phải biết ở cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn, thì lúc đó nó sẽ mình sẽ hiểu được. Khi mà mình hiểu được 6 cái loại lộ trình tâm đó thì mình dùng cái định lực chí tám với má mình đưa vô, nó sẽ ra được vấn đề. Dạ Chưa chưa học tới chỗ đó cho nên nó còn có cái lợn cận cho đó đó. Chẳng hạn mình tạo ra cái 16 tâm quả đi ha, 16 tâm quả đó, thì trong dạ đó thời bình nhật á, thì những 16 tâm quả này đó, những cái tâm quả mà nó có thể sinh cùng một cái nhân ngày xưa đó, thì nó dạ có thể xuất hiện trong thời bình nhật cùng lúc hay là nó riêng lẻ nhau thời này sang kiếp nọ, ý nữa mình muốn hỏi không, tức Dạ, là ví nó dụ bị như chia ra ấy. ngày ngày xưa chú quá khứ nha, chú đã từng có dâng qua đến một cái bậc ân đức nào đó, thì bây giờ cái đời hiện tại cái quả nó chỗ ở thời bình nhật á. Ví dụ như ngày xưa mình dâng qua là mình dâng cái đẹp đúng không, thì bây giờ cái tâm nhãn thức mình sanh khởi là mình sẽ bắt cái cảnh sắc đẹp, ví dụ như cái tòa lâu đài hay gì đó, thì lúc đó là tính là cái lộ trình tâm nhãn môn đúng không. Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Dạ. đúng vậy. Mà ở trong cái lâu đài, nếu mà chú thấy được lâu đài thì có thể là chú ở trong lâu đài, thì trong cái lâu đài đó sẽ có những cái tiếng nhạc du dương âm hay, thì quả đang chỗ đó, thì lúc đó nó tính ở cái lộ trình tâm nhĩ môn. Dạ. Cũng từ cái bông hoa mà ngày xưa mình đã dâng qua mà nó có hương, dâng hoa mà phải lựa hoa có hương nha, lựa hoa không hương sau này nhiều khi mình thấy nó đẹp nó hay, nhưng mà lúc đó mình không ngửi được cái mùi mùi thơm mà. Dạ, quả nó chỗ mà chăng nào quả đó mà. Hồi Dạ. dạ hay bị thịt mũi đó, đúng đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, khổ Dạ. vậy. Để tôi giải thích cái chỗ này, tôi hiểu như vậy có đúng ngay ra trong à? Dạ. Ok. Đây là ví dụ trong cái lộ trình của mình hồi trong kiếp trước nha, hay là trong quá khứ, cái lộ này là lộ trong quá khứ nha. Thì lúc mà anh làm cái này mà anh làm bằng một trong tám cái tâm đại thiện này nè. Cho tâm tư đi kèm. Ok. Có tư tư thiện đi thề đi kèm, tức là nó là phúc hành đó. Đúng rồi. Thì nó sẽ tạo một cái nghiệp nghiệp tốt phải không? Hiểu. Dạ đúng. Thì lúc mà nó trở lại đó, thì anh cái này thì tôi không nói tới, nhưng mà tôi nói cái khúc này nè, là anh sẽ bắt được cái cảnh tốt. Tùy cái lúc thôi, nhưng mà cái nghiệp tốt này nè nó tạo cho cái thời hiện tại của mình nè, mình sẽ bắt được cảnh tốt. Đó là lý do tại sao nhiều người lấy thấy cảnh tốt khoái quá lại nổi lòng tham lên. Sau đó lãnh búa. Khổ đế, khổ đế, khổ đế, khổ đế. Phải không? Dạ, vậy đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi rồi cái vấn đề chú Bảo Quốc đang hỏi đó là một cái nhân lành đó đó, cái quả nó có thể đi chung được không? Thì ví dụ như đối với cái ngay sổ mà cái sự số 5 á, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó, đó là tùy tùy theo lúc, tùy theo lúc mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình bắt cảnh tốt. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề ví dụ như con chọn cái vấn đề là tâm nhãn thức nó bắt cảnh tốt đi, thì lúc đó cái tiếp thâu quan sát đó, nó lại đi cùng đó. Đúng không? Dạ. Đúng đúng vậy, đúng Dạ, thì rồi. chú nhìn vô cái ví dụ như cái tâm quả mà thiện vô nhân á, cái tâm nhãn thức nó sanh khởi, thì ngay cái dải màu màu vàng nó luôn á, nó có 7 8 nút đó, thì có sẽ có là tâm tiếp thâu, tâm quan sát quả thiện đúng không? Đúng vậy, đúng vậy, Dạ, đúng nó sanh cùng đó. Dạ. Rồi nhiều khi cái vậy. na cảnh á, hữu cảnh dư nó cũng nó sanh cùng nữa đó chú. Dạ. 8 cái đại quả nó sanh khởi đó. Nếu mà mình hiểu qua duyên đó Trung, thì nó là cái vị thời nghiệp duyên, và nó có thường cận y duyên trong này không? Có cô. Có Dạ. luôn hai, cả hai à? Dạ. Có. Dạ, chứng minh duyên hệ thì nó sẽ có là thường cận y duyên và vị thời nghiệp duyên đó. Dạ. Dạ. Có thêm một cái vấn đề nó hơi thắc mắc, nó hơi lạ lùng xíu. Thông thường giả sử mình tạo cái tâm tâm thiện đại thiện hợp trí đó, đầu tiên đó, trong đó có chín chín cái tâm tâm tâm biệt tục sinh đó, mà trong đó lạc Dạ. vào một tâm tâm vô nhân, nó kẹt ghê ha. Có cách nào để giảm thiểu hay là ngăn chặn lại được không? Không có cách nào hết trơn chú, theo cái định lực chí tá nha má và định lực của nghiệp báo mà nghiệp quả bất khả thiên nhì, có là nghiệp dư sót, mà quả thiện dư sót của mình mà chú. Dạ. Bây giờ cho chỉ nên phải chỉ tu tập chỉ thôi. chỉ chỉ còn tu tập mà chứng được sơ đạo thì trôi lăn Cái trong vòng vô bảy nghiệp đời, quá. chứng được nhị đạo thì nó sẽ giảm bớt lần lần đó Đúng chú. đúng vậy, Dạ. đúng vậy, đúng rồi, đúng Dạ, vậy. chỉ khi nào mình khởi lên cái tâm tứ đạo thì lúc đó nó sẽ là kết thúc cái đời sống hiện tại này của mình, là mình sau khi mình tử, thay vì tử mình sẽ khởi lên tâm viên tịch đó, làm chấm dứt sanh tử đó, chỉ còn có nước đó là thực hành tâm thiện siêu thế thôi. Dạ. Còn mà chú Bảnh Quân mà trong tâm thiện dục giới á, là lúc nào có quả nó cũng có duyên sót, thiện hay bất thiện nó đều có quả hết trơn á chứ. Cho nên nói là tấm huy chương nào cũng bề mặt trái của nó là đúng đó, ha. Lúc nào cũng có một chút gì. Ây chà, ghê quá. Dạ cái tâm đại quả nó trong cái thời bình nhật đó, nó chỉ làm hộ kiếp thôi chứ nó không có làm mấy cái gì trong cái mấy cái lộ ngũ lộ ý, phải không? Nó chỉ làm cái Na hộ kiếp cảnh, thôi à, na cảnh nữa. với na cảnh, Đó. đúng rồi, na cảnh tục sinh, na cảnh hộ kiếp đế tử thôi, phải không? Chứ nó không có Dạ. liên liếu gì tới cái trong mấy cái lộ ngũ lộ ý của mình hết. Chỉ có là cái na cảnh thì nó có cái đại quả ở trong đó. Dạ. Ừ. Cái tám tâm đại quả này con cho ôn lại nè, nó có là mấy sự. Tám tâm đại quả là sẽ có tự sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Tám tâm đại quả là sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Na cảnh. Rồi. Na cảnh. Rồi rồi á, cái vấn đề mà tám tâm đại quả này nè, nếu mà là tử mà đối với cái đương sự trước đây á, là từ phàm phu mà chuyển sang thánh nhân á, mà là A-la-hán đó, hay là thánh thấp mà sang thánh cao á, thì bây giờ khi mà trở thành A-la-hán thì cái tâm tử này trở thành cái tâm gọi là viên tịch, kịp chưa? Kịp kịp Kịp. Dạ. Rồi tử trở thành là viên tịch. Rồi cái vấn đề mà hậu kiếp á, thì bốn cái tâm đại quả mà thọ xả đó, hậu kiếp thì nó có trường hợp hậu kiếp nó sanh là cho cái đương sự là hậu kiếp khách, nó có sự hậu kiếp khách nữa đó anh kia. đúng rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó là đối với cái tâm gọi là tâm chủ quan. Còn đối với tâm khách quan á, thì tám tâm đại quả này còn làm cái sự gì nữa? Tám tâm đại quả này còn làm cái sự là hưởng cảnh dư. Na cảnh. Ừ. Dạ, thấy rành rẽ về sự. Một cái ta tâm vậy nó có bao nhiêu sự. Ừ. Dạ, sự vụ á, dạ, sự việc á, tâm nó đóng Ừ. cái vai trò chức năng trong cái lộ trình tâm á. Dạ rồi, con quay trở lại được chưa? Được rồi. Còn Dạ, một câu cho hỏi cuối hỏi cùng nữa. không. Rồi. Chúng mày hấp Dạ, dẫn quá. Dung Thanh muốn Dung hỏi ơi gì? cho hỏi một câu. Dạ. Dạ, tại vì nãy nghe Dung nói trong cái sát na tâm thiện có đầy đủ tâm tư đó, thì theo hiểu thì tâm tư có tư hậu là nó làm sao đó chứ nó đâu còn trong cùng cái sát na. Dạ nó là như vậy nè, ví dụ ngày mai mình đến chùa mình làm việc trai tăng, thì hôm nay á là mình phải suy nghĩ tính toán, mình sắp xếp công việc đó gọi là tư tiền, đúng chưa? Rồi á cái lúc mà 10 giờ ngày mai á mình thực hiện á là tư hiện, đúng không? Rồi sau khi mà về nhà mình nhớ lại cái bối cảnh trai tăng đó là tư hậu, đúng không? Tư tiền, tư hiện, tư hậu đó là các ngài luôn nhắc mình là có tam tư, đó là tam tư của bối cảnh, để mà cái quả nó trổ ra nhiều, nhiều, thật là nhiều. Tại vì trước đó đang khi làm và sau khi làm là đang nói về bối cảnh, còn bây giờ mình xét về tam tư mà chỗ quả là tính ngay thời điểm sát na đó, tâm á nó sanh á, nó không bị dao động ở cái thời điểm tâm sanh đó. Tư tiền, tư hiện, tư hậu, lúc đó là mình mới tính ra 16 quả. Hiểu chỗ này em trình bày không? Dạ, cảm ơn. Dạ, anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu chưa? Hiểu là sao anh Kiên giải thích lại cả nhà dùm nghe. Ok. Thầy tư tiền. Ở đâu à? Phải cái này. Đây là tôi có là một cái lộ tâm trước nha. Cái lộ tâm này á thì tôi có cái động lực ở đây á, là tôi chuẩn bị làm cái việc tốt, nó là tư tiền, đúng không? Cái sở Tiền. tư ở trong mấy cái động lực này nè, đó là tư Dạ. tiền. Và tới cái lúc mà tôi làm việc á, tôi bố thí thì giới gì đó, nó là tư hiện. Dạ. Rồi sau đó tôi mới ra, tôi về sau khi tư hiện xong rồi 2 ngày sau tôi nghĩ lại á, đó là tư hậu. Dạ, tất cả tư đó đều sanh khác thời điểm gọi là bối cảnh, đúng không? Đúng rồi, cái này Dạ. là quá khứ, cái này hiện tại, cái này là hiện tại gần xa, cái này hiện tại gần, hiện tại đó, thì nó như vậy đó. Thì mấy cái này mình càng làm nhiều thì nó càng ra càng Quả ra càng nhiều cái nhiều, gì tốt. quả càng nhiều. Dạ, Ừ, nó ra quả nhiều nhiều. cái tâm thiện thì cho quả thiện nó rất là nhiều. Ừ. Dạ Còn mà tính xét về vấn đề mà một cái tâm mà cho quả 16 là lúc đó tâm tư là mình tính thời điểm trong một cái đơn vị sát na. Cho nên cái tư hậu này trong một sát na làm sao có? Thì cái Tưởng thời tượng. điểm nó sanh tâm nó sanh khởi, nó không bị dao động cái tư hậu á cô. Dạ. Có À nghĩa là hiểu hai rồi. cái chữ mà tư tiền, tư hiện, tư hậu là mình sử dụng trong cái trường hợp nào, sử dụng trong trường hợp là bối cảnh hay là trường hợp thời điểm. Nhà Dạ. nó Đó. nó nó nó cũng cho quả vậy, cái tư hậu này cũng cho cái quả này vậy, từ từ này cũng cho ra quả này, từ này cũng cho ra quả này luôn, một đống quả này. Dạ rồi, cái mà tư mà bối cảnh á, tư tiền á nó cũng có tam tư, mà tư hiện á nó cũng có tam tư, mà tư hậu nó cũng có tam tư. Như vậy con mới nói là tư tam tư thuộc bối cảnh hay là tam tư thuộc thời điểm, mà từ đó giờ mình cứ lấy bối cảnh mình áp vô thời điểm không à. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Thí dụ như Trung à, thí dụ như tư hậu này lúc mà mình về mình suy nghĩ lại cái mình tiếc quá, mình nói mình cho hơi nhiều quá thì mình được cái quả xấu không? Quả xấu cô, cái Nhưng đó mình là đã giúp sân á. cho rồi, nhưng mình đã giúp cho rồi. Dạ. Đây, tại vì khi mà con nó khi về mà cô suy nghĩ á, nó thuộc về tư hậu, nhưng mà lúc đó tư hậu đó là mình chuẩn bị mình tính cái thời điểm đi, thời điểm đó thì lúc đó trong cái tâm nó sanh khởi nó lại có ba thời trong cái sát na đó đó. Dạ. Tư bối cảnh, tư thời điểm. Dạ. Mình cứ tính cách vấn đề, mình cứ tính nó là cách vấn đề gọi là nhân cho quả, mà mình cứ lấy sai câu này Đúng cắm rồi, qua bờ chính kia á, lấy bối xác. cảnh đưa vô Dạ thời điểm không à. Dạ. dạ dạ đúng rồi, mình cứ tính lấy cái bối cảnh đó, mình áp vô cái thời điểm. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng. Hôm nay mới hiểu Dạ được cái tư bối cảnh, cái tư thời điểm. Dạ dạ cảm ơn. rõ nghe đó. Ôi. Các cô á, là phải nghe nhiều các vị giáo thọ đó, lấy ngượng chút chút một chút á, cái vấn đề này con lấy của sư Pháp Nhiên á, ở chùa Sư Lý quận 6 đó. Dạ. Sư có giảng mà lướt qua con nghe các con chụp được cái ý liền luôn đó, chứ ngày xưa con cũng như mấy cô vậy đó. Dạ. Còn đã nữa, sau này có vấn đề gì đã nữa nè. Trời ơi, mình làm việc trước nha, nhớ đừng có nhớ suy lễ lại nha, mình đừng có suy lễ, bỏ tâm tư luôn. Trời ơi. Mà trong khi đó các vị tiền bối các ngài nói á, là làm cái gì đó là phải có tam tư bối cảnh. Dạ. Mà sau này á lại nói trời ơi, mình làm việc đó nhớ quên nha, đừng có nhớ là chuyện đó nha, đừng nhớ. Như vậy là nhiều khi mình lại hiểu sai lời của bậc tiền nhân nữa rồi. Dạ. Nhớ Nhớ nhưng mà lại mà sống trong đừng ngã có mạn tự thì không tốt. Dạ. đừng, nhớ nhưng mà từ từ hoan hỷ, nhưng mà đừng có tự hào khoe khoang thì được rồi. Dạ Đừng đúng. bằng tâm tham, đừng tâm tham. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Dạ đúng. Nhớ lại bằng tâm thiện thì tốt, mà nhớ lại bằng tâm bất thiện là xấu. Dạ. Nhưng mà mình nhớ Ok. lại rồi mình kể cho người khác được không? Dạ không. Mình không, mình nhớ lại mà mình kể cho người khác mà với cái tâm đại thiện thì tốt. Dạ. Tại vì á, cái ngọn đèn mình đang đốt, ngọn đèn sáng người kia đang có ngọn đèn mà nó không có ánh sáng, mình đang mồi lửa mà ánh sáng càng tỏ khắp, mà người ta nghe chuyện phước đó người ta hoan hỷ thêm mà. Truyền Không đến có trực đâu, bị diện nghe bị chửi hoài nên nói trời ơi, giúp mà cứ không chửi phải hoài. mình nói làm sao để cho người ta bố thí, người ta trì giới, người ta làm việc thiện thêm thì tốt, nhưng mà mình nói làm sao để cho người ta ghen với mình á thì là chuyện xấu. Dạ Tại đó đúng. là đối tượng mà mình phải để ý. Nhiều khi mình Ủa. nói là tôi bữa nay tôi bố thí nhiều quá, tôi rất lấy làm hoan hỷ, cái người kia người ta nghe người ta không hoan hỷ là mình đã làm việc bất thiện rồi. Khổ đấy, khổ đấy. Nhưng mà làm sao mình biết người ta không quan hệ? Thì đừng gặp người đó nữa, phải phải phải biết cái đối tượng gì. Nhiều khi có nhiều người mình nói mình tưởng người ta hoan hỷ với mình, thực ra trong lòng người ta sân, người ta nổi lên đó. Thành ra mình càng ít khoe càng tốt, mình chỉ làm thôi, người ta thấy được thì người ta thấy. Dạ. Dạ mình có bảy pháp của bậc hiền trí á, chi Dạ. nhân, chi quả, chi kỷ, chi bỉ, chi thời, chi diệt và chi độ á. Mình phải học bảy pháp của bậc hiền trí á. Ví dụ như con đi ra ngoài đường nè, con hiểu về tạng thắng pháp nè, chờ con đâu có dám nói cại miệng là con cũng dám nói. Dạ kiểu kiểu không. Dạ Là bây đúng hôm bây giờ rồi, cài miệng chung xuống được không, cài miệng xuống được không? mình phải là chi Đúng hội và mình phải có cái pháp gọi là chi đúng hội. rồi, đúng rồi. dạ dạ dạ Rồi con cho hỏi một câu hỏi để trước khi tiếp tục nha, 30 giây thôi. ở trong cái tâm hồn kiếp đó, thì tâm quả là ba nhiệm vụ, tức là tục sinh, hồn kiếp và tâm tử đó. Nhưng mà trong hồn kiếp đó, hình như là các ngài không nhắc đến là nó, ngoài nhiệm vụ nó làm mà làm hồn kiếp, trong đó có một cái đặc điểm nữa là nó tạo những tám bộ sắc nghiệp. Nói chung không nghe nói đến trong vấn đề này, chính chính cái bộ sắc nghiệp tạo nên năm sắc hệ thống thần kinh, là sắc giới tính này nọ đó, để mà duy trì sắc pháp mình mà không nghe nhắc tới đến. Cho nên bữa học là sắc pháp thấy ổn này cũng hay quá, mà sao không không thấy trong cái nhắc đến trong vấn đề tạo sắc nghiệp ở Tâm trong tâm hồn trong kiếp nó trong là hồ tâm kiếp. quả, làm sao nó tạo cơ nghiệp được anh Quốc? Không không sắc nghiệp, sắc nghiệp bên sắc nghiệp, sắc nghiệp À, tức là là sát nghiệp dạ. sắc nghiệp nó có hệ thống thần kinh đó anh, thần kinh rồi sắc, rồi nó có sắc sắc cái giới tính của nó có đủ tám bộ sắc nghiệp đó. Mình nghe sĩ giảng thì mình thấy cũng lạ là sao. Tâm tâm đại quả đó chú, nó chỉ tạo ở sắc tâm thôi. Ồ. Dạ, tâm đại quả đó, ví dụ như cái tâm hộ kiếp của chú á, tâm hộ kiếp của chú á, là cái tâm chủ quan, tâm hộ kiếp của chú á, nó chỉ tạo ở sắc tâm thôi chứ nó không có khả năng tạo ở sắc nghiệp chú. Muốn muốn Như tạo vậy ở sắc nghiệp phải là phải pháp thành nhân, nó phải là sở hữu tư thiện hay bất thiện nó mới tạo ra cái sắc sắc nghiệp chứ. Ok, giờ thôi, giờ vấn đề này bữa nó khác, bữa không nó hơi dông dài đó, để tiếp tục, tiếp tục trong đấy. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi bây giờ là Cái sát nghiệp hữu phận nó có tạo sát nghiệp hả Trung? Có phải không, có phải không? Dạ. tâm hữu phận nó không tạo sát nghiệp bên kia, tâm hữu phận nó chỉ tạo ra sát tâm thôi. Cái đó là đồng sanh mà anh. Vậy thì cái sát nghiệp này ba bọn thân, Đúng rồi, đúng bọn rồi, sắc và bọn ý vật này á, là đồng nó sanh trong cái sát na tế tục, với sát na tế tục từ đồng sát na sanh tái với sát tái na tục. tế tục. Ok. Đồng sanh Thôi để bất bữa tương khác ưng. đi kia. Dạ, cái này vấn đề nó hơi rắc rối như này. Con đang giảng con không biết con đi đến đâu. Giảng rộng quá. Anh Bảo Quốc ạ, Dạ anh rồi Bảo Quốc con quay dẫn trở đi lại đó. đi, con quay qua trở vậy. lại mình mới biết cái thầy cái mốc của mình đang tìm hiểu cái gì. Mình đang là hành viên thích mà Hành không viên đạt thức kết thời quả bình là nhật. chủ đề là thầy tục sinh. Bây giờ con xét vấn đề là bình nhật ha. Con đang lấy cái thời bình nhật mà cái vấn đề là chi pháp tổng á, là sở hữu tư trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, nó sẽ làm phát khởi lên cái thức, nó chính nó là 32 tâm quả hiệp thế. Như vậy là con đã lấy được cái chi pháp của thời chuyển khởi hay được gọi là thời bình nhật thì đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà muốn cái thức mà phát khởi lên á, mình muốn lấy cái số tâm mà đúng á, mình phải chọn cái thời điểm tục sinh coi đương sự đó đang ở cái cõi nào, là cái đương sự đó là chúng sanh nào, thì lúc đó mình mới đưa ra được cái tâm quả nha. Đúng Kịp vậy. ha? Dạ đúng. Dạ Dạ đúng rồi. dạ rồi bây giờ đó là mình sẽ xem cái mà bản giải siêu lý cao học của hòa thượng đi. Hành viên thức đi ha. chị Cái chị Long Trịnh, câu hỏi của anh Bảo Quốc là ở bữa sau là thức duyên danh sắc. Có hết đó. dạ Học dạ viên khởi này nó đá động đến nó là 7 chương còn lại đó chú. Em mời dạ chị Long đọc giùm em hành viên thức đó, cả nhà nghe, cả nhà tác ý. Hành duyên thức sankhara paccaya viññanang sampavanti. Hành duyên thức cũng là sở hữu tư chetana hiệp với tâm bất thiện, 17 thiện hiệp thế để chủng tử bi chá hay mãnh lực tạo tâm quả hiệp thế. Có hai câu Pali chú giải như vậy: vijana ti tí bằng viññanang, biết cảnh bằng cách đặc biệt nên gọi là thức. Đây ám chỉ 32 tâm quả hiệp thế. Vijana tí e tát na tí bằng viññanang, nhân đặc biệt làm cho người biết cảnh, đó là thức, tức là tâm. Đây chỉ lấy 32 tâm quả hiệp thế. Hành duyên thức đặng hai duyên, một là nghiệp vị thời duyên nhà nakha nikka cầm mát bế cha dù, hai là thường cần đại y duyên ba ca tu bá nít giá bế cha dù. Alo, cả nhà để ý cái đoạn này nè. Hành viên thức cũng là sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện. Tại sao lúc này hòa thượng không để 12 tâm bất thiện mà hòa thượng để là tâm bất thiện? Tại sao? Tại vì có lúc 11, có lúc 12. Đúng. Kịp ha, có nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Rồi, 17 thiện hiệp thế để chủng tử hay mãnh lực tạo tâm quả hiệp thế. Cái nhà hiểu chỗ này rồi ha. Dạ, đáng lẽ mấy chỗ này là phải ngắt xuống cho nhìn cho nó rõ, nó luồn tuôn gì, nó làm cho mình rối mắt đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cái chú giải về cái vấn đề là Vinh Nha Năng. Thì cả nhà để ý hai cái câu chú giải đó. Biết cảnh bằng cách đặc biệt nên gọi là thức. Rồi xuống hàng mình coi chú giải tiếp theo. Nhân đặc biệt làm cho người biết cảnh đó là thức, tức là tâm. Rồi mình mới hỏi thức á, chi pháp là gì? Chi pháp á, là 32 quả hiệp thế. Rồi phía dưới cũng là 32 tâm quả hiệp thế. Rồi hiểu sao về vấn đề này? Hiểu sao về câu chú giải 1? Hiểu sao về cái câu chú gợi ý 2? À, anh Kiên chắc chụp hình đi anh Kiên. Dạ đúng rồi. Mình đưa qua bảng mình ngắt đi, ngắt cho nó hay. Chứ để luồn tuôn vậy khó nhìn quá. Vàng trang á, nó sẽ giúp cho mình có cái cách hành viên thức. Rồi ngành viên thức nhắc xuống hàng đi. Hành viên thức. Rồi, cũng là sở hữu tư hiệp với hiệp với tâm bất thiện. 17 17 tâm thiện hiệp thế để chủng tử hay mãnh lực tạo tâm quả hiệp thế. Rồi mình nhắc có câu ba ly chú vải như vậy, mình có câu ba ly chú vải một, chú giải một, chú giải hai ha. Cả nhà để ý nha, tất cả đều có chú giải á, để ý hai câu chú giải đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái chỗ mà hành viên thức cũng là sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện thì lúc đó là nếu là 11 tâm bất thiện thì mình sẽ là 11 tâm bất thiện thời Độc sinh. tục sinh. Dạ. Rồi 12 tâm bất thiện á, thì lúc đó là thời bình nhật ha. Dạ. Mình nói như vậy để cho mình biết đi. Dạ. Rồi bây giờ nó có hai câu chú giải á. Vichanati tí Vinyanang, biết cảnh bằng cách đặc biệt nên gọi là thức. Đây là chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế. Rồi vi cha nan tí e tác nan tí vinh năng, nhân đặc biệt làm cho người biết cảnh đó là thức, tức là tâm. Như như như vậy cái thức này á, cả nhà cố gắng chia ra giùm con, đó là hai cái thời điểm tục sinh và thời điểm bình nhật. Như vậy là thời điểm tục sinh đi. Dạ, tức vinh năng này là thời điểm tục sinh đi. Thì cái thời điểm tục sinh á thì cả nhà phải vẽ cái vòng tròn, nó là tâm. Thì nó chính thời điểm tục sinh, nó chính là 1/19. 1/19 tâm. Dạ, 1/19 tâm là cả nhà lấy được 19, số 19 lấy được không ạ? Là được. Dạ, liệt kê dùng con đi. Con đi. Dạ, đó là hai tâm quan sát, thọ xả vô nhân, hai tâm quan sát vô nhân, tám tâm đại quả, năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới ạ. Dạ, rồi tùy trường hợp mỗi cái tâm này nó biết 1/3 cảnh là cảnh gì? Cảnh Cảnh nghiệp, nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Dạ, phải biết điều đó nữa nha. Cái vòng tròn nó là tổ hợp tâm. Nó có tâm và tâm sở. Nhưng mà hỏi tâm và tâm sở biết cảnh gì? Thì biết cảnh đặc biệt đó, cảnh đặc biệt. Dạ, cả nhà đợi con xíu nha. Alo, con trở lại nhé. Dạ. Cái thời điểm tục sinh á thì 1/19 cái tâm này á thì nó sẽ biết là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng ha, tùy cái loại tâm mà mình lấy 1/3 cảnh ha. Rồi cái thời mà bình nhật á thì 1/19 cái tâm này á nó sẽ làm cái sự nữa là cái sự hộ kiếp. Như vậy là lúc mà tục sinh bắt cảnh gì thì hộ kiếp bắt cảnh đó nha. Dạ. Chị có cái nhà kịp ý bà nói không? Ok. Dạ, là cái tâm tâm tâm chủ quan của mình nó không có thay đổi cảnh nha, nó chỉ bắt cảnh đó. Ví dụ như con hiện tại con là nhân loại đi, con là người. Ngày xưa con sanh ra là tâm đại quả số 1. Thì cái lúc mà thời điểm con tục sinh á, con bắt cái cảnh là cảnh thú tướng, là con thấy con sanh về cõi người là người hội họp á, thì cái tâm đó nó đang bắt cái cảnh đó đó. Thì bây giờ cái tâm hộ kiếp có nghĩa là lúc trong con ngủ á, nằm ngủ con có chiêm bao, không có lộ tiền tâm khách quan gì mà cái tâm khách quan nó sanh khởi. Lúc đó cái tâm hộ kiếp con nó duy trì cái hơi thở con thở ra vô vậy đó. Nhưng mà họ bắt cảnh gì? Lúc đó con bắt cái cảnh là cảnh thú tướng đó. Dạ, nhưng mà con không biết được cái cảnh này đâu, con không suy nghĩ, con không thấy nghe ngửi nếm được cái cảnh này đâu. Dạ. Cái nhà hiểu ý nó không? Dạ. Ừ. Dạ, nên gọi là bắt cảnh đặc biệt là chỗ đó đó. Dạ. Như như vậy á, là trong 32 tâm quả nhiệt thế á, mình đã lấy được đó là 19 tâm ở cái thời gọi là thời thời tục sinh. Còn mà bây giờ cái thời mà bình nhật á, thời bình nhật á thì trong 32 tâm quả hiệp thế này là mình tùy cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm chủ quan hay tâm khách quan mà mình lấy, đúng không anh kia? Đúng rồi. Dạ, ví dụ như cái tâm nhãn thức á thì nó biết cảnh đặc biệt. Tâm nhãn thức nào mà không bao giờ cái tâm nhãn thức nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó đụng được, mà tâm nhãn thức bắt buộc là phải biết là cảnh gì. Cảnh gì con Nhung? Tâm nhãn thức thì bắt buộc phải biết cảnh sắc. Đúng. Dạ. Hiểu không? Cái nhà hiểu không? Biết cảnh một cách đặc biệt đó. Dạ. Cảnh tương ưng với đó, đúng là đúng vậy. Dạ dạ. Dạ. Tâm thân thức thì biết cảnh xúc, dạ. Nó không bắt cảnh lẫn lộn với nhau, dạ. Còn tâm tiếp thu, tâm quan sát thì bắt cảnh ngủ ha, dạ. Kịp ha, cái nhà kịp ha. Là con cho qua chỗ này ha. Dạ. Dạ rồi, đừng coi lại. Dạ như vậy mình hồi hướng thì ngày mai mình sẽ học tiếp ha. Dạ con sẽ quay trở lại, mình cũng tìm hiểu kỹ hơn nữa nha. Dạ. Con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng ạ. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả tiên thiên, ngài vua trời đế thích, các ngài tứ đại vương vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Nguyện cho Phật pháp trường tồn, nguyện cho Phật pháp trường tồn, nguyện cho Phật pháp trường tồn. Sa Sa đu đu sa sa đu đu sa sa thú tri ân chung mừng chào đạt mọi người. dạ cảm ơn Sa kiên sa thú sa đu cảm ơn thầy Trung, cảm ơn kiên. cảm ơn Nhung, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ chào mọi người.